Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Năm đại quân đoàn. Khụ khụ khụ, Điển Vi tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong đại điện chúng tướng ho kịch liệt lên, mặt mo đỏ ửng, ao ao chuyển qua ánh mắt, không nhìn cái này sợ hàng, nhất là 100 tên hoàng kim chiến vệ, càng là hướng về đằng sau thối lui 3 bước, kéo xa khoảng cách với hắn, một bộ ta không biết hắn bộ dáng, muốn không vẫn là thôi đi. Phát giác được tình huống chung quanh, Điển Vi tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Đây là trẫm sai. Viêm Bắc gượng cười, làm nửa ngày, hắn còn tưởng rằng là chuyện gì, chưa từng nghĩ đến lại là vì hương hỏa truyền thừa việc này. Trầm ngâm một chút, Viêm Bắc ngón tay gõ vào trên ghế rồng, rơi vào trong trầm tư. Tại chỗ võ tướng, không ai dám quấy rầy Viêm Bắc. Thở mạnh cũng không dám lên một cái, nhất là Điển Vi, tâm lý đã hối hận, nếu như có thể làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không đem lời nói này đi ra, lặng lẽ trộm đi một cái liền tốt, cũng sẽ không giống như bây giờ xấu hổ. Tiết nhân quý, chấm hỏi ngươi, Viêm Long quốc nam nữ so như thế nào? Viêm Bắc hỏi, Tiết nhân quý kiên trì đứng dậy, bẩm bệ hạ. Địa phương khác thần không biết, nhưng đơn thuần hoàng thành, nam nữ tại 3:1, bình quân xuống tới, 3 nam nhân 1 nữ nhân, nhà giàu sang còn tốt, nữ nhi cũng có thể tạo thành hào môn thiên kim, nhưng những cái kia bách tính nghèo khổ, ăn bữa trước không có bữa sau, giống Điển tướng quân dạng này, tư tưởng đơn giản, chỉ muốn tìm bà nương truyền thừa hương hỏa. Đem hương hỏa truyền thừa tiếp. Nếu như muốn là sinh nữ nhi, điều kiện không cho phép tình huống phía dưới, tuyệt đại đa số đều sẽ hạ quyết tâm đem vứt bỏ. Chỉ có rất ít một số người nhà không nỡ, hung ác không dưới phần này tâm. Tiết nhân quý suy nghĩ một chút nói ra. Nói xong lại co lại cái đầu lui trở về. Ngược lại là chậm xem nhẹ chút này. Điển Vi, ngươi hôm nay nhắc nhở đúng, các ngươi những thứ này tướng sĩ ở tiền tuyến, vì trẫm, vì nước, vì bách tính đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, tùy thời đều có thể chiến tử tại chiến trường, nếu như ngay cả các ngươi truyền thừa hương hỏa đều không giải quyết được, há lại một vị hợp cách thiên tử. Viêm Bắc nói nghiêm túc, bệ hạ, thần sai, thần không muốn công chúa. Điển Vi giật mình kêu lên, vội vàng nhận sợ, ha ha, Viêm Bắc bị hắn làm cho tức cười, đi, ngươi đứng lên đi, chấm cũng không trách tội ngươi, ngược lại, ngươi nhắc nhở đúng, chấm trước đó vẫn bận còn sống quốc gia đại sự, đối ngoại chiến tranh, ngược lại là không để ý đến căn bản vấn đề. Viêm Bắc phất phất tay, bệ hạ, ngươi định làm gì? Tiết nhân quý cả gan hỏi, hắn cũng muốn giả sợ, nhưng chung quanh điều kiện không cho phép. Một đám võ tướng không biết chuyện gì xảy ra, nguyên một đám đằng đằng sát khí nhìn qua hắn, đem hắn ép ra ngoài. Lại không đứng ra, một khi đợi chút nữa bãi triều về sau, liền bị quần đấu, coi như thực lực mạnh như hắn, cũng không ngăn nổi những thứ này như lang như hổ mãnh tướng. Trương Vĩ ngưng chỉ, Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, truyền chấm khẩu dụ, từ giờ trở đi, phàm là tội thần gia quyến, làm hai phe cánh, trận thứ nhất doanh, giữ mình trong sạch, thủ cung xa còn tại người, tuổi trẻ mỹ mạo, có tri thức hiểu lễ nghĩa, bao quát hoàng thất thành viên, nhập phẩm quan chức trở lên gia quyến. Thứ hai trận doanh, tội thần gia quyến, chỉ cần tuổi tác không phải quá lớn, có hay không thủ cung xa không quan trọng, chỉ phải đẹp là được. Trở lên hai đại trận doanh, phàm là chấm Viêm Long quốc đem sĩ, vô luận quan chức lớn nhỏ, chỉ cần nắm giữ quân công, liền có thể dùng quân công kết hôn. Chỉ cần hắn quân công đầy đủ, có bản sự kia, dù là hắn muốn cưới hoàng thất công chúa, quận chúa, đại thần chi nữ, cũng không phải là không thể được. Viêm Bắc nói, bệ hạ, nô tài còn có một chút muốn bổ sung. Trương Vĩ không nhịn được nói ra. Ngươi nói, Viêm Bắc nói, nô tài đề nghị, đem Hồng Lâu chuyên môn trích ra đến. Từ đó không tiếp tục để người bình thường bước vào. Chuyên môn vì trong quân nhiệt huyết binh sĩ mở một đầu tiện lợi con đường. Không thể rét lạnh lòng của bọn hắn. Để bọn hắn đến thời điểm chết, liền, hoa tươi, là tư vị gì? Cũng không biết, Trương Vĩ cả gan nói ra. Các ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Viêm Bắc hỏi, thần tán thành, Tiết Nhân Quý còn chưa mở lời. Tại chỗ cái khác, võ tướng toàn bộ mở miệng phụ họa nói. Đã như vậy, đem đầu này cộng vào. Phàm là vì trẫm đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết tướng sĩ, trẫm sẽ không bạc đãi mỗi người. Đến mức những cái kia không có lòng cầu tiến, muốn lăn lộn cuộc sống người bình thường, vẫn là sẽ có hạn tư nguyên nhường lại. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ thánh minh, trung tướng phụ họa nói. Viêm Bắc theo trong nạp giới thủ ra bản thân thiên tử ấn giám. Tại trên thánh chỉ phủ xuống, thánh chỉ thành, kể từ hôm nay, quân công đem lớn hơn hết thảy. Lần này liền tiện nghi các ngươi. Các ngươi trong đó tuyệt đại đa số đều còn không có thành gia lập nghiệp. Nhân cơ hội này, nhóm nhân mã này còn không có dẫn độ về nước. Đợi chút nữa các ngươi đi xuống về sau. Nếu có thích hợp, báo cáo chấm về sau chọn cái lương thần cát nhật. Đem thời gian định đi. Điển Vi nếu là ngươi dẫn theo nói ra trước, chấm thì phá lệ một lần, cho phép ngươi người chọn đầu tiên người. Viêm Bắc nói, bệ hạ thánh minh, trung tướng kích động nói, đi, về sau trên chiến trường thời điểm, đều cho chấm nỗ lực giết địch là được. Vuốt mông ngựa mà nói thì ít nói lại một chút. Viêm Bắc tức giận nói, bây giờ thần võ vương quốc đã bị cầm xuống, còn thừa lại biên cảnh mấy chỗ không có cầm xuống. Thần võ vương quốc địa bàn, cần đại quân trấn áp, có quan hệ quân đội sự tình, chấm muốn một lần nữa tổ kiến. Viêm Bắc nghiêm túc nói, bệ hạ mời nói, Tiết Nhân Quý cung kính nói, ngoại trừ Viêm Long tiên phong quân đoàn, Viêm Long cầm y vệ bên ngoài. Cái khác quân đoàn toàn bộ hủy bỏ, đem tất cả quân đoàn người, bao quát thần võ vương quốc đầu hàng những binh lính này. Xáo trộn về sau, hỗn hợp biên chế cùng một chỗ, tổ kiến năm đại quân đoàn, đệ nhất quân đoàn vì Viêm Long tiên phong quân đoàn thứ hai vì Thanh Long quân đoàn thứ ba là Bạch Hổ quân đoàn thứ tư vì Chu Tước quân đoàn. Quân đoàn thứ 5 vì Huyền Vũ quân đoàn, Niệm Thiên Ca vì Viêm Long tiên phong quân đoàn trưởng. Phía dưới cắt 3 tên phó quân đoàn trưởng, Uông Thắng Thư là thứ nhất phó quân đoàn trưởng, Tiết Nhân Quý vì Thanh Long quân đoàn trưởng, Tống Khuyết là Bạch Hổ quân đoàn trưởng, Võ Lập Bình vì Chu Tước quân đoàn trưởng, Viêm Phi Long vì Huyền Vũ quân đoàn trưởng. Quân đoàn trưởng phía dưới cắt phó quân đoàn trưởng, phiếu kỵ tướng quân, vạn phu trưởng, thiên phu trưởng, bách phu trưởng, thập phu trưởng, quân đoàn trưởng có thể gọi là soái, thiên phu trưởng trở lên có thể gọi là tướng. Chấm cho các ngươi thời gian một ngày, đem bốn đại quân đoàn gây dựng lại hoàn tất. Nếu như làm không được, quân pháp xử trí. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ xin yên tâm, chúng thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trung tướng cung kính đáp, bệ hạ, vậy chúng ta lệ thuộc vào cái nào quân đoàn? Tần Quỳnh vội vàng hỏi, đúng vậy à bệ hạ, vậy chúng ta lệ thuộc vào cái nào quân đoàn? Trung tướng hỏi, hoàng nhất huynh đệ các ngươi 100 người, lệ thuộc vào Viêm Long tiên phong quân đoàn. Viêm nhất huynh đệ các ngươi 15 người cũng lệ thuộc vào Viêm Long tiên phong quân đoàn. Đến mức những người khác, bốn đại quân đoàn các đi 1/4. Viêm Bắc ra lệnh, các loại lần này về nước về sau, đem hoàng gia cấm vệ quân cũng nhập Viêm Long tiên phong quân đoàn.